hay đại diện cho thổ phỉ hả? Anh... Ô Ứng Nguyên bị Diệp Mặc mắng một câu nghẹn tới mức thiếu chút nữa thì không thở được. Mình đường đường là một phó chủ tịch thành phố, tự mình đêm đến một phòng không ngờ bị người ta nói thành tên đại diện cho thổ phỉ. Được, người trẻ tuổi có khí phách. Ông chủ Vương, tôi sẽ chuyển lời lại. Kết quả thế nào tôi nghĩ mình không cần phải nói. Hẳn ông chủ Vương đã biết. Nói xong không ngờ người bụng lớn này lập tức xoay người rời đi. Rõ ràng Diệp Mặc đã khiến ông ta tức giận không ít. Dựa theo ý tưởng của Vương Tây Nhạc là cố gắng không đắc tội Ưu Ứng Nguyên, để ông ta biết khó mà lui. Chỉ có điều vì giọng điệu và hành động của Diệp Mặc trực tiếp đắc tội đến chủ tịch thành phố. Tuy rằng Vương Tây Nhạc biết Diệp Mặc cũng là một cao nhân, hẳn là không sợ cao nhân Ưu Ứng Nguyên nói tới. Nhưng sau khi chuyện này kết thúc, Ưu Ứng Nguyên khẳng định sẽ gây khó dễ cho Vương Tây Nhạc. Điều này khiến ông ta có chút lo lắng. Diệp Mặc biết về nỗi lo lắng của Vương Tây Nhạc, hắn vỗ vỗ bả vai núc ních đầy thịt của ông ta nói. Hey, ông chủ Vương, không cần phải lo lắng. Chuyện này khẳng định sẽ không liên lụy đến ông. Chỉ có điều tôi cảm thấy khó hiểu. Ở đây có nhiều người tham gia đại hội như vậy. Vì sao không nhìn thấy một vị trưởng bối nào dẫn những người này tới đây? Vương Tây Nhạc nghe Diệp Mặc nói xong tuy rằng không thực sự tin tưởng, nhưng vẫn tạm thời không suy nghĩ tới nữa. Hiện tại Diệp Mặc hỏi tới người đây, ông ta lập tức nói. Nghe nhân viên phục vụ nói, bọn họ phải đi tham gia một đại hội giao lưu, muốn trao đổi với nhau vài thứ và các chuyện tương tự như thế. Cụ thể thì tôi không biết rõ lắm, bởi vì từ sau khi những người này tiến vào ở, các thiết bị theo dõi đều bị tắt đi. Hóa ra là như vậy. Diệp Mặc lập tức hiểu ra được, những người ẩn môn thật vất vả mới tập hợp lại cùng một chỗ. Không ngờ muốn tham gia hội giao lưu, không biết có phải hội đấu giá hay không. Nếu có, mình có thể tới xem. Các ẩn môn có nội tình thâm hậu, có vài thứ tốt. Ngày trước, ở hội đấu giá Tê Hà Tự, hắn đã có được một hai thứ tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy ra một vòng tay màu đen, đưa cho Vương Tây Nhạc nói. Cảm ơn lão Vương, người bạn của ông cứ giao cho tôi. Đây là pháp phí phòng ngự tôi dành luyện chế, tặng cho ông. Vẻ mặt Vương Tây Nhạc vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng nhận lấy. Ông ta biết thứ do Diệp Mặc đưa ra, có lẽ gặp không thể cầu. Ông ta không cần phải khách khí, sau khi đeo vòng tay vào, Vương Tây Nhạc liền lập tức cảm thấy an tâm. Ông ta không khỏi luôn miệng cảm ơn Diệp Mặc. Quan trọng nhất là cách xưng hô của Diệp Mặc đối với ông ta đã thay đổi, chứng tỏ hắn đã xem mình là bằng hữu. Hiện tại ngay cả chuyện của Ứng Nguyên cũng bị ông ta đặt trong một bên. Cùng lắm thì rời khỏi Quỷ Thành, đổi chỗ khác mà thôi. Sau khi thấy Vương Tây Nhạc rời đi, Hàn Yên mới có chút lo lắng hỏi. Anh Diệp, anh đánh người là của Ý Kiếm Môn, còn người quỳ xuống là nhà họ Hạ. Hai nhà này đều là thế lực mà Quảng Hàn Môn chúng tôi không thể đấu cùng. Tôi sợ buổi tối. Diệp Mặc cười nhạt không trực tiếp trả lời Hàn Yên mà lại nói. Tu vi của cô thực sự quá thấp, hoàng cấp hậu kỳ, thậm chí còn chưa hoàn toàn vững chắc. Cô như vậy mà đi tham gia đại hội ẩn môn. Tôi thấy có chút khó khăn đấy. Mặt Hàn Yên đỏ lên. Đương nhiên cô biết lời của Diệp Mặc vừa nói đúng là sự thực. Lúc trước cô vừa nhìn thấy Diệp Mặc còn muốn đánh cho Diệp Mặc một trận. Nhưng hiện tại cô biết cho dù có thêm 10 mình cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nhưng cơ hội đại hội lần này đối với cô, đối với ẩn môn các cô đều vô cùng quý giá. Hơn nữa trong Quảng Hàn Môn, người trước 30 tuổi có thể tu luyện đến hoàng cấp hậu kỳ là rất ít. Có thể nói cô đã là thiên tài của Quảng Hàn Môn. Diệp Mặc vừa nhìn sắc mặt của Hàn Yên, đã biết ý nghĩ của cô. Hắn cười nói. Lúc trước cô đã cho tôi một viên tuyết điên tử ngàn năm. Tôi đã nói cô có cơ hội sẽ cho cô một viên đan dược. Hiện tại tôi cho cô hai lựa chọn. Một chính là trả lại cho cô một viên liên sinh đan luyện chế từ tuyết tử liên, hoặc là cho cô một viên bồi khí đan. Thấy Diệp Mặc, Hàn Yên dường như có chút nghi hoặc, Diệp Mặc vội vàng giải thích thêm. Liên sinh đan có thể khiến cho một người bị bất kỳ trọng thương cỡ nào đều có thể khôi phục, thậm chí có thể nói cải tử hồi sinh. Đương nhiên phải xem tình huống tổn thương của đại não. Có đan dược quý như thế sao? Hàn Yên không giống với người bình thường. Tuy rằng cô cảm thấy hoài nghi lời nói của Diệp Mặc nhưng không khẳng định loại đan dược này không tồn tại. Nếu như có đan dược chân quý này, tôi nhất định muốn có. Nếu như bị ung thư, chẳng lẽ cái này có thể chữa được sao? Hàn Yên lập tức phản ứng lại. Còn nói thêm, Diệp Mặc gật đầu. Trên lý thuyết mà nói, ung thư cũng không vấn đề. Chẳng lẽ cô không biết tác dụng của bồi khí đan sao? Hàn Yên lập tức đáp lại.